Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1924, thần võ ngã xuống. Không chỉ như thế, cái kia vô số hỗn độn cùng tiểu thế giới, giờ phút này thảm hại hơn. Những địa phương này, căn bản là không cần này chút hồng mông sinh vật ra tay. Một cái trong nháy mắt, liền có thể hủy diệt. Tiểu tử, còn không dung hợp. Thần Vũ Đế Chủ, thanh âm lạnh lùng vang lên. Dung hợp, Tần Vân, có chút dừng lại, lại không dung hợp. Không ngừng này cổ thế giới, toàn bộ hồng mông, đều sẽ bị hồng mông cổ thú nuốt. Đến lúc đó người ta, như cũ muốn chết. Thần Vũ Đế Chủ, thanh âm lạnh lùng vang lên. Chết, Tần Vân. Hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân sau lưng một vùng ngân hà xuất hiện, cái kia tinh hà, hạo hãn vô cùng, cùng hư không thần vũ đế chủ tinh hà, giờ phút này càng là giống như đúc, nhưng coi như này tinh hà hạo hãn, nhưng cùng cái kia hồng mông cổ thú so sánh, lại còn kém xa lắm, vũ trụ biến cảnh giới tiếp theo là cái gì? Tần Vân. Thanh âm trầm thấp vang lên, vũ trụ biến đã là tinh hà diễn hóa cực hạn, coi như là ta, hiện tại cũng bất quá vũ trụ trở nên viên mãn, đến mức phía dưới cảnh giới, ta cũng không biết, thần vũ đế chủ, thanh âm trầm thấp vang lên, ngươi cũng không biết, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, ầm ầm, nhưng ngay lúc này, cái kia tinh hà, lại trực tiếp nổ tung. Hồng mông cổ thú quay cuồng, thời khắc này thần vũ đế chủ cũng không trấn áp được, không tốt, hắn thôn phệ quá nhiều hồng mông chi khí, ta đã không trấn áp được hắn. Tinh hà, nộ, thanh âm tức giận vang lên, cái kia tinh hà giờ phút này điên cuồng vận chuyển, chung quanh hồng mông chi khí, nhanh chóng dung hợp vào trong tinh hà, hướng hồng mông cổ thú trấn áp tới. Thần vũ đế chủ, người bất quá là cổ đế, người vĩnh viễn không biết, vượt qua hồng mông là cảnh giới gì, vô tận hỗn độn hóa thành hồng mông. Hiện tại ta, lực lượng căn bản không phải người có thể trấn áp. Hồng mông cổ thú, tùy ý thanh âm vang lên, ta muốn liền ngươi cũng nuốt, sau đó lại nuốt toàn bộ hồng mông, đến lúc đó ta khẳng định có khả năng vượt qua hồng mông. Trở thành vô địch tồn tại. Ha ha ha, điên cuồng thanh âm vang lên. Cái kia hồng mông cổ thú lần nữa lăn lộn, theo hồng mông cổ thú quay cuồng. Giờ phút này cái kia tinh hà từng mảnh bắt đầu sụp đổ. Vũ trụ biến liền là cực hạn rồi. Tần Vân, trong mắt tinh hà phi tốc diễn biến, nhưng thời khắc này Tần Vân căn bản cũng không có thời gian đi tiêu hóa nhiều đồ như vậy. Trực giác nói cho Tần Vân, vũ trụ biến đằng sau, khẳng định còn có, nhưng Tần Vân, giờ phút này lại tìm không thấy chút nào linh quang. Oanh, nhưng vào lúc này, cái kia tinh hà vỡ vụn, hồng mông cổ thú một cái móng vuốt, theo trong tinh hà vọt ra, cái kia trên móng vuốt mỗi một mảnh lân phiến đều mang vô tận lực lượng. Cút đi, phanh, tinh hà trực tiếp đập tan, lực lượng cuồng bạo đem Tần Vân cùng thần vũ đế chủ thân thể đồng thời chấn bay ra ngoài. Hai người tại hồng mông bên trong không biết bay bao xa. Ha ha ha, tùy ý thanh âm chấn động toàn bộ hồng mông. Thời khắc này hồng mông cổ thú đã triệt để thoát ly khống chế. Xong, thần vũ đế chủ, trên mặt có chút tái nhợt, sư phó, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào thần vũ đế chủ trên thân, Tần Vân trong mắt, có chút áy náy, vừa rồi hắn nếu là dung hợp thần vũ đế chủ, cái này cũng có thể có chút cơ hội, nhưng đáng tiếc là, hắn do dự, một khi dung hợp, vậy hắn liền muốn trở thành thần vũ đế chủ một bộ phận. Tần Vân, ngươi cũng đã biết, cái kia hồng mông bên ngoài là cái gì? Nhìn xem Tần Vân, thần vũ đế chủ, đột nhiên cười khổ nói. hồng mông bên ngoài. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, không biết. Tần Vân khẽ lắc đầu, ta đã từng phong ấn hồng mông cổ thú thời điểm, may mắn thấy qua cái kia hồng mông bên ngoài thế giới. Nơi đó năm màu rực rỡ, rất xinh đẹp, ta đã từng cũng nghĩ qua liều lĩnh rời đi, nhưng cuối cùng lại lưu lại. Thần Vũ Đế chủ trong miệng chậm chập tự nói, rời đi. Tần Vân thân thể chấn động, cổ đế chi cảnh vốn là vượt ra khỏi hồng mông, dùng thực lực của ta muốn rời khỏi hồng mông cổ thú căn bản là ngăn không được, lại nói hắn cũng sẽ không cản. Thần Vũ Đế chủ khẽ lắc đầu nói, vậy ngươi vì sao không đi? Tần Vân nhịn không được hỏi, đi. Thần Vũ Đế chủ, hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, ta đi, này mảnh hồng mông liền không có. Thần Vũ Đế chủ trầm giọng nói, mất rồi. Tần Vân trong mắt có chút thất thần, toại nói không sai, người nào cũng không phải anh hùng. Ta trấn áp hồng mông hơn vạn cái kỷ nguyên, chưa từng không có nghĩ qua rời đi, nhưng ta không thể đi. Ba vị nhân tổ, đó là chúng ta tổ lão tổ, ban đầu là bọn hắn để cho ta theo sâu kiến phát triển đến hôm nay một bước này. Mà chúng ta tộc mặc dù nhân tính phức tạp, chưa từng không có chi kỷ. Nhìn xem Tần Vân, Thần Vũ Đế chủ nở nụ cười, chi kỷ. Tần Vân thân thể chấn động mãnh liệt, Tần Vân trong đầu lần lượt từng bóng người xuất hiện, bất quá đáng tiếc không có cơ hội. Tần Vân hướng cái kia vô tận hồng mông nhìn lại, thời khắc này hồng mông đã bị hồng mông cổ thú quấy long trời lở đất, lực lượng đáng sợ tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ hồng mông, cơ hội cũng không phải là không có. Nhưng giờ phút này, Thần Vũ Đế chủ hai con người lại rơi tại Tần Vân trên thân. Phốc phốc, sau một khắc, chỉ thấy Thần Vũ Đế chủ một tay đâm vào trong cơ thể của mình. Lập tức một cái đàn tế cổ kính theo Thần Vũ Đế chủ trong cơ thể bị bắt ra tới. Đây là Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt. Cái này là đế vị, toàn bộ hồng mông bên trong mạnh nhất đế vị, có này đế vị tại, ngươi chính là cổ đế. Kỳ thật coi như ngươi ta dung hợp, cơ hội thành công cũng không lớn. Tần Vân, này đế vị giao cho ngươi. Thần Vũ Đế chủ đem đế vị đưa cho Tần Vân, vậy còn ngươi? Tần Vân liền vội vàng hỏi, không có đế vị tương hộ, toàn bộ hồng mông bên trong bất kỳ vật gì đều trốn không thoát hóa thành hồng mông số mệnh. Đến mức ta, Thần Vũ Đế chủ đứng lên, không có đế vị. Thời khắc này Thần Vũ Đế chủ trên người khí tức nhanh chóng giảm xuống, một lát khí tức của hắn rớt xuống cổ đế cảnh, đứng tại cổ tôn viên mãn chi cảnh. Nơi này có lẽ là ta số mệnh, chậm chập tự nói. Thần Vũ Đế chủ trên thân đạo đạo lực lượng tán đi, hắn giờ phút này thân thể vậy mà bắt đầu hóa thành hồng mông chi khí, trở về bản nguyên. Thần Vũ Đế chủ, sư phó. Tần Vân gầm nhẹ một tiếng, nhưng đáng tiếc là Tần Vân căn bản là ngăn cản không được hồng mông cổ thú xuất hiện, nhường hồng mông trực tiếp nổ tung. Cuồng bạo hồng mông pháp tắc giờ phút này ấy muốn hủy diệt hết thảy, giờ phút này ấy không ai ngăn nổi. Dung hợp đế vị, Như Thắng mang theo Nhu Nhi rời đi. Tiếng thở dài tại hồng mông bên trong vang lên, một lát Thần Vũ Đế chủ khí tức triệt để biến mất, cũng bị mất. Tần Vân sắc mặt như tro tàn, cổ lão đế vị tại Tần Vân trước mặt khẽ run, đế vị bên trên tản mát ra vô thượng khí tức tới. Tần Vân, Thần Vũ Đế chủ đã sớm đáng chết, nếu không phải hắn, ta đã sớm nhường hồng mông hủy diệt hết thảy. Chờ ta thôn phệ hồng mông, ta đây liền vượt ra khỏi hết thảy. Ha ha ha, hồng mông cổ thú điên cuồng thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Hừm,